Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1049, phiền phức quấn thân 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 10 phút khúc đàn nhi tại dưới một cây đại thụ nghỉ ngơi, Mạc Liên Thành an tĩnh tựa ở bả vai nàng, nàng đang cầm bồ đào nước chè ôn nhu mà đưa đến trong miệng hắn, phi thường cẩn thận từng ly từng tí, tuy nhiên hắn một mực không có tỉnh lại, nhưng ngẫu nhiên đút chút nước, hắn hay là sẽ bản năng uống xuống, chính nàng cũng xuất ra một điểm bánh mì ăn chút. Tiếp tục thu dọn đồ đạc đi đường, lại đi khoảng nửa giờ, bất thình lình, khúc đàn nhi bước chân dừng lại, hướng phía trước nhìn lại. Bên kia mơ hồ truyền đến tiếng đánh nhau, thậm chí còn có thú loại giống lên một tiếng A, trầm tư chỉ chốc lát. Vừa mới nàng đã dùng thiên nhãn tìm tới xung quanh đại khái tình huống, xung quanh tất cả đều là rừng rậm, núi cao trùng điệp, sờ không cho phép địa hình, hơn nữa còn có yêu thú ẩn hiện. Nhưng lạt lật về phía trước quá một ngọn núi, nàng phát hiện nơi đó có vết chân. Đã có người xuất hiện địa phương, liền không sợ tìm không thấy đi ra đường. Hết lần này tới lần khác liền tại trước mắt nghe được có tiếng đánh nhau. Có đánh nhau, liền có thể sẽ có chuyện phiền toái. Sau cùng, nàng mím mím môi, lựa chọn tiếp tục đi lên phía trước. Tại trước khi trời tối, nàng muốn tìm một cái đặt chân địa phương. Lại đi một hồi, tiếng đánh nhau dừng lại. Tiếp lấy, nàng mơ hồ nghe được đối thoại. Đem chu quả dao đi ra, bản gia tha ngươi một mạng. Nói chuyện hẳn là một cái tuổi trẻ không tính lớn thiếu niên. Các ngươi Tử Vân Tông, đừng khinh người quá đáng. Chúng ta Bình Vương phủ cũng không phải dễ khi dễ. Hô lên lời này là một cái bi phẫn thanh niên, tựa hồ đã trọng thương. Hắc hắc, một cái bình thường suy tàn vương phủ cũng dám cùng chúng ta Tử Vân Tông kêu gào, thật là không biết sống chết. Theo khúc đàn nhi biết là một thiếu niên cùng một cái lão giả, hiếu thắng đoạt thanh niên được chu quả. Thanh niên không phải thua ở thiếu niên trong tay, mà là bởi vì thiếu niên có một cái cường đại giúp đỡ, chính là lão già kia. Chu quả là cái gì, khúc đàn nhi không hiểu, nhưng là sau cùng thanh niên vì là bảo mệnh thỏa hiệp. Bất quá, sự tình còn không có kết thúc, thiếu niên kia âm tàn độc ác, sau cùng còn nói nhìn chúng thanh niên sủng thú, chỉ tên muốn sủng thú nội đan. Một con yêu thú, bên trong không có nội đan, là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh niên phẫn hận cuối cùng liều mạng phản kháng. Thậm chí, không tiếc đồng quy vô tận, có lão già kia tại tu luyện chênh lệch quá lớn, thanh niên không thể toại nguyện, lần nữa tổn thương càng thêm tổn thương, bị thiếu niên thừa cơ đánh lén, ngã xuống đất không dậy nổi. Giống như là bị giết chết, đây hết thảy, khúc đàn nhi chỉ là dựa vào tiếng vang cùng đối thoại suy đoán đi ra. Thiếu tông chủ, làm như vậy có quá hay không? Lão già mặt đen lên hỏi, quá cái gì, hiện tại rời đi ai sẽ biết là ta giết người? Thiếu niên xem thường, đem thanh niên túi chữ vật mạnh mẽ bắt lấy qua đây, tại chỗ mở ra kiểm tra, đắc ý nói. Thật là thu hoạch không nhỏ, nhiều như vậy dược liệu cùng thú đan, trong đó còn có một cái ngũ giai, đầy đủ trở về giao nộp. Còn lại thời gian chúng ta tìm thành, vui sướng một hồi. Thiếu tông chủ, ngài là đi ra lịch luyện, lão già bất đắc dĩ, không có tiếp tục nói chuyện. Bởi vì thiếu niên nhặt tốt đồ vật liền muốn rời đi. Đúng tại nơi này, lão giả hai mắt tinh quang lóe lên, hướng khúc đàn nhi phương hướng nhìn lại. Người nào, đi ra, vừa hô, lại một đạo hồng quang, hướng khúc đàn nhi bên kia đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng, hiệu quả không tốt, khúc đàn nhi vốn định vòng qua nơi này, vẫn là bị phát hiện, dứt khoát nàng cũng bỏ đi đường vòng ý nghĩ. Lão giả thấy một lần khúc đàn nhi, nàng tỉnh táo để hai người cảnh giác một chút. Nhưng rất nhanh, xác định nàng không phải tu huyền khí, thần sắc lại chuyển lạnh lùng. Cách chương.